Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Kim nói một cách đương nhiên, không cần cảm ơn tôi. Cô là người yêu của Cố Phong. Cố Phong là anh em của tôi. Cô chính là chị em của tôi. Vượt lửa qua sông vì chị em là chuyện đương nhiên mà. Khóe miệng của Diệp Ninh hơi co giật. Cô hiểu ý mà anh ấy muốn nói. Nhưng mà sao nghe cứ cảm thấy câu này nó là lạ thế nhỉ? Nhưng mà cô cũng không rối rắm mấy vấn đề này, lại cụng ly với Vương Kim lần nữa. Vương Kim uống xong ly rượu thứ hai, đảo mắt nhìn tới nhìn lui giữa Diệp Ninh và Cố Phong. Lúc này anh ấy cố ý nhắc đến người yêu, vậy mà Diệp Ninh lại không hề phản bác đó. Diệp Ninh, thật ra lần này người cô nên cảm ơn nhất không phải là tôi, mà là Cố Phong. Vì cứu cô, Cố Phong đến cả tính mạng của mình cũng không cần luôn đi. Diệp Ninh quay đầu nhìn về phía vết sẹo nhạt trên mặt Cố Phong, đến cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Tôi biết, trong ánh mắt Cố Phong cũng tràn ngập vẻ cưng chiều. Tôi không cần Tiểu Ninh cảm ơn tôi. Vương Kim cảm thấy anh đúng là một tên ngốc, đến lúc này nên thuận thế mà tiếp tục tấn công mới được. Anh em không được việc, chỉ có thể để anh ấy giới đỡ. Tôi thấy hai người cũng yêu thích lẫn nhau, sống xê. Hát, ế, tê không rời. Cho nên đến lúc nào thì tôi mới có thể uống rượu mừng của hai người đây. Mau mau phục hôn đi. Đây mới là chuyện quan trọng nhất, tránh cho đêm dài lắm mộng. Diệp Ninh cũng mong đợi nhìn về phía Cố Phong. Trước kia bọn họ đã hẹn với nhau, chờ đến khi quay về sẽ lập tức phục hôn ngay. Cũng không biết anh có còn nhớ chuyện này hay không nữa. TBCD ưới ánh nhìn chăm chú của hai người, Cố Phong khẽ tằng hắng nói. Đoàn trưởng đã phê duyệt đơn xin phục hôn của tôi và Tiểu Ninh rồi, sau đó còn cần vài ngày để thẩm tra chính trị. Chờ thẩm tra chính trị xong chúng tôi sẽ làm vài bàn tiệc, đến lúc đó chắc chắn sẽ mời anh đến. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 1338, HTML. Anh vốn dĩ cũng muốn nhanh chóng báo cho Diệp Ninh biết tin vui này, vừa lúc tranh thủ cơ hội này nói ra luôn. Còn chuyện thẩm tra chính trị, bởi vì bọn họ là phục hôn, cho nên cũng chỉ cần đi lưu trình cho có mà thôi, sẽ không có bất cứ vấn đề. Hai mắt Diệp Ninh lập tức sáng rực, hạnh phúc đến quá đột ngột, làm cô cảm thấy chuyện này không chân thật tí nào. Thật sao? Cô cẩn thận xác nhận lại. Thật, ngày hôm qua anh đã định nói với em rồi. Giọng nói của Cố Phong dịu dàng đến mức muốn CSNC, tim Diệp Ninh đập lên điên cuồng. Giờ phút này thật sự chẳng có cái gì quan trọng nữa. Phản ứng của Vương Kim lại càng kích động hơn nữa. Anh ấy vỗ mạnh lên vai Cố Phong, phát tiết tâm trạng kích động của mình. Thật lòng mừng thay cho anh em. Anh em, lần này cậu thật sự là chờ đến lúc mây tan thấy trăng sáng, cuối cùng cũng ôm được người đẹp về nhà. Quá khó khăn, thật đúng là quá khó khăn. Cố Phong cười gật đầu nói. Đúng vậy, anh đã chờ mong ngày này từ rất lâu rồi. Diệp Ninh ước gì có thể nói cho tất cả mọi người biết, cô và Cố Phong thật sự sắp kết hôn rồi. Tin vui như thế này lại chỉ có thể chia sẻ với một mình Vương Kim. Tối nay chúng ta không say không về. Vương Kim lập tức gân cổ lên phụ họa. Đúng vậy, không say không về. Dù sao thì hôm nay anh ấy cũng chưa tính là đi làm. Cho dù uống đến mức sụi lơ thành một vũng bùn thì cũng có Cố Phong làm tài xế đưa anh ấy về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Phong giờ khóc giờ cười nhìn hai người đã hoàn toàn mất đi năng lực khống chế cảm xúc. Anh vốn dĩ cũng không muốn để bọn họ uống say, nhưng hiện tại có vẻ là chuyện này không thể thực hiện được rồi. Gặp được chuyện vui vẻ thì cần phải ăn mừng mới được. Người phục vụ, thêm 5 chai bia nữa. Diệp Ninh hào khí kêu to, hoàn toàn không quan tâm nhiều rượu như thế thì cô và Vương Kim có uống hết được hay không? Cách chương.